Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2686, chương 2686, đỉnh hội nghị. Hô, trên bầu trời, lại một đạo kiếm quang hiện lên, toàn bộ thế gian làm như đều héo rũ rồi, có loại đại thế tàn lụi lạc tịch, đạo này kiếm quang hiện lên, Tần Mặc kiếm ý bị tan rã. Triệt để tiêu tán vô hình, cái này sắc bén vô song kiếm vực tùy theo bài trừ. Đối diện, đại hán kia treo trên bầu trời mà đứng, thì là cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Chỉ kém một đường, hắn sẽ bị Tần Mặc kiếm thế chém trúng. Đa tạ Khô kiếm đại nhân, đại hán kia liền vội vàng khom người, hướng phía giữa không trung đại điện hành lễ. Tần Mặc thì là nhíu mày. Vừa rồi một kiếm kia, kiếm ý cô gạch, đúng là Khô kiếm trùm gây nên, mới có thể ở trong nháy mắt, tự tan rã kiếm của hắn thế. Lúc này, giữa không trung, truyền đến một cái khàn khàn thanh âm, người thật sự là làm càn, đến tịch miểu trùm lãnh địa cũng như thế vô lễ. Lăn xuống đi, đừng lên đây, đại hán kia như được đại xá, vội vàng hành lễ. Hướng phía xa xa bay vút mà đi. Thấy thế, Tần Mặc thì là âm thầm không vui. Phó thủ lĩnh ở giữa giao phong, người Khô kiếm trùm nhúng tay coi như xong. Còn như vậy bỏ mặc cái này đại hán ly khai, có dễ dàng như vậy sự tình. Phanh, đột nhiên, bốn phía không gian chấn động. Một đạo vô hình chi nhận chém rụng, hung hăng bổ vào đại hán kia trên người. Lại để cho hắn miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta trùm lãnh địa tiến vào độ cao bị chiến trạng thái, phòng ngự cấm chế đều một lần nữa bố trí qua, quá mức kích thích cử động, rất dễ dàng lọt vào phòng ngự cấm chế oanh kích. Tịch đội trưởng xuất hiện, liên tục khom người nói xin lỗi. Đối với cái này, Tịch miểu trùm lãnh địa chúng cường giả cũng là nhao nhao phụ hòa. Mọi người lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại biểu hiện ra vẻ mặt áy náy. Bên kia, Khô kiếm trùm lãnh địa các cường giả thì là sắc mặt rất khó nhìn. Muốn phát tác, nhưng lại chứng kiến xa xa trẻ tuổi nhân tộc thân ảnh. Đều là không dám có nói cái gì. Vừa rồi, Tần Mặc thi triển kiếm thế. Thực là sắc bén tuyệt thế, lần này đến đây Khô kiếm trùm lãnh địa chúng cường giả, thì là không có người nào dám nói có thể tiếp được trẻ tuổi nhân tộc kiếm thế. Huống chi, chuyện này cũng là Khô kiếm trùm lãnh địa đối lý, đại hán kia tại tu vi lên, rõ ràng hiếu thắng qua Tần Mặc, lại như cũ thảm bại, chẳng lẽ muốn thủ lĩnh cấp cường giả ra tay không thành? Trên thực tế, Khô kiếm trùm lãnh địa thủ lĩnh cấp cường giả, biểu hiện ra bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm cũng là chấn động không thôi. Nếu là thật sự động thủ, bọn hắn thế nhưng mà không có một điểm nắm chắc, có thể vững vàng cầm xuống cái này tuổi trẻ nhân tộc. Nếu là ở trong khi giao chiến, không cẩn thận lâm vào hoàn cảnh xấu, đã là sâu sắc mất mặt, đã thành... Đừng tại đâu đó hồ đồ, các ngươi lên đây đi. Lúc này, tịch miểu trùm thanh âm vang lên, tại toàn bộ trên lãnh địa không quanh quẩn, toàn bộ thiên địa làm như đều an tĩnh lại. Không, nữa một tia tiếng động, loại thủ đoạn này, quả thực là kinh thế hãi tục, không hiển sơn lộ thủy, tự trừ khử Khô kiếm trùm vừa rồi kiếm thế. Tần Mặc đợi khom người, không hề dừng lại. Hướng phía giữa không trung này tòa đại điện mà đi. Thoạt nhìn, tứ đại trùm tầm đó cũng là tranh đấu gay gắt không ngừng. A hát, Ma tiên sinh rất cẩn thận truyền âm nói, đó cũng không phải là tịch miểu đại nhân vị cư tứ đại trùm đứng đầu đã quá lâu thời gian, mặt khác ba đại trùm tự nhiên là có nghĩ cách. Luyện không xứ như vậy truyền âm đáp lại, đối với trùm mà nói, phe phái chi tranh giành, cá nhân chi tranh giành, kỳ thật đều không quá để ở trong lòng. Thế nhưng mà, tứ đại trùm ở bên trong, Tịch Miểu Trùng thực lực quá mạnh mẽ, một mực áp tại cái khác ba đại cự trên đầu. Đã là quá xa xưa thời gian, cái này cũng khiến cho Vĩnh Tuyên Phế Thổ phong phú tài nguyên, lãnh thổ, Tịch Miểu Trùng chiếm cứ lớn nhất một khối. Đối với cái này, mặt khác ba đại trùng tất nhiên là có nghĩ cách, nhất là Khô Kiếm Trùng vô cùng nhất không vui. Lâu dài thời gian đến nay, vẫn muốn siêu việt Tịch Miểu Trùng. Trong đại điện bốn phương tám hướng, có bốn cái vương tòa, có thân ảnh ngồi ngay ngắn hắn lên, tựa như là núi nguy nga, vầng sáng như màn rủ xuống, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt. Cái này tứ đại vương tòa, chính là tứ đại trùm chỗ ngồi, mặt khác cường giả tiến vào trong đó, đều phân biệt đứng ở hai bên. Cái này là trùm hội nghị sân bãi sao? Thực là thần kỳ, Ma Tiên Sinh nói thầm, nhưng phàm là cường giả tiến vào trong đó, hắn thân hình đều trở nên mơ hồ, khán bất chân thiết, cũng khó có thể bắt đến đối phương vị trí. Tần Mặc cũng là chấn động, từ bên ngoài nhìn không ra, không nghĩ tới cái này tòa cung điện ở bên trong, đúng là có kinh người như thế không gian cấm chế. Tại đây không gian cấm chế, so với Tịch Miểu Trùm chỗ cung điện, đều muốn mạnh hơn không ít. Theo luyện không sứ truyền âm ở bên trong, Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, cái này tòa cung điện kiến tạo, chính là tứ đại trùm đồng loạt ra tay, ở chỗ này cấm chiến đấu. Đây cũng là tứ đại trùm ước định. Trên thực tế, như vậy ước định chủ yếu là nhằm vào Tịch Miểu Trùm. Tại lúc trước, Vĩnh Tuyên Phế Thổ sơ định, mặt khác ba đại trùm vừa tấn chức không lâu, so với Tịch Miểu Trùm chênh lệch nhiều lắm. Cũng bởi vậy, tại kiến tạo cái này tòa cung điện lúc, mặt khác ba đại trùm đều là lòng có sợ hãi, lo lắng trùm hội nghị lúc Tịch Miểu Trùm gây bất lợi cho bọn họ, mới liên thủ bố trí như vậy không gian cấm chế. Hiện tại xem ra, Tịch Miểu Trùm căn bản không có như vậy ý tứ. Hội đề nghị kiến tạo như vậy cung điện, chính là vì nhằm vào âm ảnh hồi lang. Tại Vĩnh Tuyên Phế Thổ sơ đúng giờ, Tịch Miểu Trùm tự cảm thấy được âm ảnh hồi lang uy hiếp. Về phần mặt khác ba đại trùm, thì là đến hồi lâu sau mới có chỗ phát giác. Lúc này, trên đại điện, từng đạo thân ảnh đứng lặng, tứ đại trùm lãnh địa thủ lĩnh, phó thủ lĩnh cấp cường giả, cũng đều là trình diện, đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Một cái vương tọa lên, Tịch Miểu Trùm mở miệng, nương theo lấy lời của hắn. Tại trong đại điện, một đạo quang ảnh hiển hiện, rõ ràng là cự tháp không gian hình dáng. Một đạo ý niệm truyền ra, quanh quẩn tại chúng cường giả trong đầu, lại để cho bọn hắn minh bạch quá khứ đích trong 3 năm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm ảnh hồi lang, cự tháp không gian, hiện tại âm ảnh hồi lang, ở vào hỗn loạn trạng thái sao? Chúng cường giả khiếp sợ không thôi, tuy là biết được muốn bộc phát chiến tranh, nhưng là, cụ thể nguyên do vì sao? Nhưng lại cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, theo cự tháp chi linh truyền lại trong tin tức, ở đây chúng cường giả mới được là minh bạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói như vậy, cự tháp không gian chia lìa, có luyện không sơn mạch trẻ tuổi nhân tộc tham dự. Thật sự là đáng sợ. Bị hút vào cự tháp trong không gian, mới được là giới sứ cảnh sơ kỳ mà thôi. Hiện tại ngắn ngủn mấy năm, tựu có được khiêu chiến nửa bước trùm thực lực. Khô Kiếm Trùm lãnh địa chính là cái kia phó thủ lĩnh thật sự là ngu xuẩn. Tần Mặc có thể dùng như vậy tuổi thọ, đã bị Tịch Miểu Trùm đặc biệt bổ nhiệm là phó thủ lĩnh, há lại dễ dàng cùng một đám cường giả tại hơi giật mình, đã ở nhìn có chút hả hê. Vừa rồi đại hán kia thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải là Khô Kiếm Trùm ra tay, đại hán kia cho dù không chết, cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Hừ, Khô Kiếm Trùm lãnh địa các cường giả thì là âm thầm hừ lạnh. Đối với Tần Mặc rất căm thù. cái này tuổi trẻ nhân tộc như thế thiên tài, tương lai còn có thể càng mạnh hơn nữa. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt. Phanh, đúng lúc này, cự tháp không gian quang ảnh chớp động, đúng là đã xảy ra biến đổi lớn. Một đạo màn sáng ngưng tụ thành, hiện ra âm ảnh hồi lang cảnh tượng. Rồi sau đó, màn sáng trung âm ảnh hồi lang hình dáng không ngừng rõ ràng. Bày biện ra rất nhiều vòng xoáy giống như khu vực. Đây là cái gì? Ngay tại chúng cường giả kinh nghi bất định, suy đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc, cự tháp chi linh cáo chi một cái bí mật kinh người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.